Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người yêu là học bá thì cảm giác thế nào? Lý Tâm Đồng sẽ nói cho bạn biết. Càng yêu lâu, cô càng cảm thấy mình đúng là chỉ đến nhân gian. Cho đủ số lượng mà thôi, các anh, sao ai cũng thông minh thế nhỉ? Cái đầu làm bằng gì vậy? Em thấy các anh chẳng phân biệt môn học gì cả. Cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Tần Mạc nghe mà hơi mơ hồ. Bọn anh, là ai? Là Vân Tịch chứ ai? Lý Tâm Đồng gục mặt xuống bàn, uể oải than thở. Tuy Vân Tịch đã rời đi 2 năm rồi, nhưng cái bóng ma tâm lý cô ấy để lại với em chưa bao giờ vơi bớt. Đó là lần đầu tiên em gặp một cô gái vừa thông minh lại vừa toàn năng đến vậy. Việc gì cũng giỏi, chuyện gì cũng hiểu. Ban đầu em còn nghĩ Vân Tịch là ngoại lệ. Trên đời này phần lớn mọi người đều bình thường như em thôi. Nhưng giờ ở bên anh lâu rồi, em mới phát hiện. Thật ra, người như hai người các anh chẳng hề hiếm, chỉ là em trước đây chưa từng gặp mà thôi. Tần Mạc, dù là Cố Vân Tịch hay Tần Mạc thì đều là kiểu học bá thực thụ. Dù Tần Mạc từng bệnh tật suốt thời thơ ấu, nhưng chuyện học hành chưa bao giờ bị trì trệ, thậm chí còn tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Bây giờ sức khỏe đã hồi phục thì lại càng xuất sắc hơn nữa. Lý Tâm Đồng trước đây chủ yếu giao du trong giới tiểu thư nhà giàu ở Đế Đô. Trong số đó, tuy cũng có người học giỏi, nhưng để đạt đến tầm BNTH như Cố Vân Tịch và Tần Mạc thì vẫn còn cách xa lắm. Phần lớn các cô gái trong giới của cô bận rộn với đồ hiệu, các hoạt động xã hội. Ở độ tuổi như cô, những người thật sự có thành tựu trong sự nghiệp thì rất hiếm. Hầu hết vẫn đang đi học, có người còn đang du học nước ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô, Tần Mạc mỉm cười xoa đầu cô. Em cũng rất thông minh mà, nếu không, sao trước đây lại đậu được vào một trường đại học như vậy đúng không? Chỉ là em đang học trái ngành thôi, nên mới thấy khó hiểu. Cứ học dần dần rồi sẽ quen. Trước đây Lý Tâm Đồng học ngành y, nhưng thật ra cô không có hứng thú cũng chẳng có năng khiếu gì trong lĩnh vực đó. Năm xưa hoàn toàn là do bố cô muốn cô vào ngành để có thêm chút nền tảng danh tiếng. Giờ thì cô đã dần trưởng thành, nhìn người xung quanh ai cũng giỏi giang, thậm chí như Lạc Vũ Vi đã kết hôn rồi mà vẫn tiếp tục học cao học, cô cũng thấy mình nên học hỏi thêm điều gì đó. Dù sao vẫn còn trẻ, chưa gấp gáp phải kiếm tiền, cô vẫn còn thời gian. Hiện giờ cô đang học quản lý, với nền tảng và quan hệ của Lý gia, chỉ cần cô có thành tích tốt, hoàn toàn có thể theo đuổi ngành mình yêu thích, muốn vào trường top đầu cũng chẳng phải điều không thể. Chỉ là vì trước giờ chưa từng học quản lý nên khởi đầu hơi vất vả chút. May mắn thay, Tần Mạc lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, bài vở của Lý Tâm Đồng gần như đều do Tần Mạc hướng dẫn. Hai người miệt mài học đến tận 9 giờ rưỡi tối, lúc này Tần Mạc mới ngẩng lên nhìn đồng hồ, rồi nói. Đã hơn 9 giờ rồi, em có đói không? Anh đưa em đi ăn chút gì nhé? Lý Tâm Đồng liếc nhìn thời gian, rồi uể oải đáp. Giờ này rồi à? Em lười ra ngoài lắm. Anh gọi giúp em xuất đồ ăn ngoài đi. Bụng em đúng là đang réo rồi. Gọi đồ ăn ngoài thì ít nhất cũng phải nửa tiếng mới tới. Tần Mặc xót ruột không nỡ để bạn gái phải đói, liền nói. Xem nốt phần này thôi, đừng học nữa, mai nghỉ, để mai xem tiếp. Biết chưa? Dạ. Lý Tâm Đồng không ngẩng đầu, vẫn đang chăm chú đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc liền đứng dậy vào bếp, nấu cho cô một tô mì thịt băm với rau xanh. Khoảng 10 phút sau, anh ta bưng tô mì đặt trước mặt cô. Lý Tâm Đồng ngỡ ngàng. Anh làm á? Ừ, chẳng lẽ để em ăn đồ ngoài thật à? Ít nhất cũng phải đợi 30 phút mới có đồ. Sao anh nỡ để em đói thế? Lý Tâm Đồng nghe vậy thì mắt cong cong. Miệng cười rạng rỡ, được người yêu quan tâm thế này, quả thật là quá hạnh phúc. Cô lập tức cầm tô mì lên ăn luôn, mì không nhiều, chỉ một tô nhỏ. Tần Mặc bật cười, anh chỉ làm chừng này thôi, để em ăn vừa đủ, sợ làm nhiều quá em lại no quá khó chịu, rồi lại suốt ngày than phải giảm cân nữa. Cách chương.